Hoàng Long chân nhân dị giới du. Chương 62, về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin tức về kết quả khảo hạch cuối năm của Hoàng Long cũng không vì ngày nghỉ cuối năm của Học viện Thần Phong mà chìm xuống. Giống như tin tức về việc bán đấu giá ma pháp kiếm. Tin tức đua nhau lao tới khắp các ngang cùng ngõ hẻm của Đại lục Hằng Nguyên. Dù sao, việc một đứa trẻ 6 tuổi trở thành một ma pháp sư toàn hệ tam cấp. Lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử Đại lục Hằng Nguyên. Trong quá khứ ở Đại lục Hằng Nguyên, người có lực tương nguyên tố toàn hệ siêu hạng, siêu cấp thiên tài ma pháp cũng không có yêu nghiệt như vậy. Có điều, ở bên ngoài ồn ào thế nào, cũng không phải việc Hoàng Long quan tâm. Hiện tại, Hoàng Long đang trên đường trở về Vương quốc Lục Thông. Lúc trước đến Học viện Thần Phong báo danh, nhóm người Hoàng Long cộng thêm các hộ vệ của Hoàng gia. Tất cả là 40 người. Hiện tại, hơn 300 người tạo thành một hàng dài, nhằm hướng Vương quốc Lục Thông tiến tới. Dĩ nhiên, trừ Hoàng Long, Bác Cách, Khải Địch, Tô Lệ Tư cùng đám hộ vệ, số còn lại toàn là thú nhân. Trên đường, Hoàng Long để cho thú nhân nạp đặc đi dong binh công hội đăng ký một dong binh đoàn. Lấy tên là dong binh đoàn thú nhân. Trong dong binh đoàn, đoàn trưởng là Hoàng Long. Phó đoàn trưởng là thú nhân nạp đặc. Các dong binh đoàn trên đại lục Hằng Nguyên, từ cao tới thấp được chia làm 7 cấp độ. S, A, B, C, D, E, F hiện tại. Dong binh đoàn thú nhân do mới đăng ký nên là hạng thấp nhất. Cấp F, nhưng Hoàng Long tin tưởng, trong vòng 10 năm, có thể vượt qua dong binh đoàn tật phong của nhị cữu Triệu Thiên. Không có cách nào, mặc dù dong binh đoàn thú nhân tổng hợp thực lực không kém. Nhưng mà cấp bậc của dong binh đoàn cũng không phải chỉ dựa vào thực lực của đoàn viên mà có thể tăng lên. Mà là phải hoàn thành bao nhiêu nhiệm vụ theo quy định mới được. Một dong binh đoàn muốn lên cấp, ngoại trừ việc xác định thực lực của bản thân dong binh đoàn, còn phải tích lũy điểm từ việc hoàn thành các nhiệm vụ. Hai điều kiện này, thiếu một cũng không được. Hiện tại, trên đại lục Hằng Nguyên, dong binh đoàn cấp A trở lên đều có cường giả thánh vực. Nếu không có cường giả thánh vực, cho dù dong binh đoàn có hoàn thành bao nhiêu nhiệm vụ, vĩnh viễn không lên được cấp A. Thập đại dong binh đoàn của đại lục Hằng Nguyên, 9 dong binh đoàn dưới đều là cấp A, chỉ có dong binh đoàn Bạo Long xếp hạng nhất là cấp S. Mặc dù dong binh đoàn tật phong của nhị cữu Triệu Thiên cũng là một trong số thập đại dong binh đoàn, nhưng nếu so sánh với 3 dong binh đoàn đứng đầu, còn kém một khoảng lớn. Xếp thứ 2 chính là dong binh đoàn Hải Vực, thứ 3 là dong binh đoàn Dã Lang. So với dong binh đoàn Bạo Long xếp hạng nhất, thực lực vẫn còn kém một khoảng xa. Tất nhiên, phía sau lưng của thập đại dong binh đoàn, ít nhiều đều có quan hệ với các thế lực lớn trên đại lục Hằng Nguyên. Tỷ như, sau lưng dong binh đoàn Hải Vực chính là hải tộc ở ngoài biển. Còn dong binh đoàn Dã Lang được sự ủng hộ của đế quốc ở Đại Thảo Nguyên. Về phần dong binh đoàn Bạo Long, chính là trực thuộc tổ chức Thiên Hạ Minh vô cùng thần bí. Dòng binh đoàn Bạo Long giống với Thiên Hạ Minh, đã tồn tại hơn 2.000 năm. Hơn 2.000 năm tích lũy. Có thể tưởng tượng được dòng binh đoàn Bạo Long có thực lực khinh khủng đến mức nào. Dòng binh đoàn Bạo Long chính là lực lượng hộ vệ của Thiên Hạ Minh. Đồng thời cũng là lưỡi dao sắc bén mà Thiên Hạ Minh hướng ra ngoài. Hơn trăm năm trước, có một thế lực không kém gì Vương quốc Lục Thông, vì một chút lợi ích mà phản bội Thiên Hạ Minh. Kết quả, trong một tháng, toàn bộ thành viên Vương thất đều chết bất đắc kỳ tử. Tất cả đều do dòng binh đoàn Bạo Long gây ra. Sau đó, quốc gia này dần bị các quốc gia khác xâm chiếm, cuối cùng biến mất trên đại lục Hằng Nguyên. Nghe Bác Cách kể xong, Hoàng Long đem toàn bộ thông tin về thực lực của thập đại dong binh đoàn xem xét một lần. Sau đó bắt đầu kế hoạch phát triển dong binh đoàn thú nhân trong 10 năm. Tương lai 10 năm sau, Hoàng Long muốn đen rong binh đoàn thú nhân phát triển, trở thành thế lực có thể so sánh với thập đại rong binh đoàn trên đại lục Hằng Nguyên. Trở thành lực lượng hộ vệ của Hoàng gia, đồng thời cũng là lưỡi dao sắc bén hướng ra ngoài của Hoàng gia. Giống như rong binh đoàn Bạo Long của Thiên Hạ Minh, sau này, dù không có mình cũng có thể giữ cho Hoàng gia vĩnh viễn không suy yếu. Sau này, dòng binh đoàn thú nhân chủ yếu thu nạp thành viên là thú nhân. Đây là điểm đặc sắc của dòng binh đoàn thú nhân. Biết được kế hoạch của Hoàng Long, thú nhân nạp đặc vẻ mặt vô cùng hưng phấn. Ánh mắt sùng bái nhìn Hoàng Long, cùng lúc vạch kế hoạch phát triển cho dòng binh đoàn thú nhân. Trên đường đi, Hoàng Long cũng bỏ chút thời gian thu phục 6.000 dạ xoa trong ngũ ngục thần đỉnh. Mặc dù những ma tính của đám dạ xoa này vô cùng hung bạo, ngoan cố, nhưng há lại hơn được đại tu la Khải Địch hay sao? Hiện tại, Khải Địch ở trước mặt Hoàng Long, ngoan ngoãn như chó con, thu phục 6.000 dạ xoa. Hoàng Long đem ký ức trong đầu 6.000 dạ xoa này xóa hết. Sau đó thu vào trong quần tiên các, phía sau đại điện của quần tiên các. Ở ngoài mấy trăm cung điện, hơn 6.000 dạ xoa cư trú, làm cho lực lượng bản thân của quần tiên các tăng lên. Những cung điện này được Hoàng Long bố trí theo chu thiên tinh đấu đại trận. Nếu khởi động, được 6.000 dạ xoa vận chuyển, uy lực của quần tiên các tăng lên không ít. Chờ đến lúc những dạ xoa này tiến hóa đến tu la. Đến lúc đó, cho dù Hoàng Long không rót pháp lực vào, chỉ bằng thực lực của những dạ xoa này vận hành quần tiên các, cũng đủ làm kinh hãi cường giả thánh vực sơ giai. Có thể tưởng tượng, 6.000 cường giả thất cấp tập trung lực lượng, thông qua chu thiên tinh đấu đại trận, tiên khí của quần tiên các trào ra, uy lực lớn đến nhường nào. Nửa tháng sau, nhóm người Hoàng Long đã về đến Hoàng gia. Gia chủ Hoàng gia Hoàng Hùng và gia mẫu Triệu Dung nhìn thấy nhi tử đều vô cùng vui mừng. Lúc trước, tác phong của Hoàng Long ở Học viện Thần Phong, hai người đều nắm rõ. Hoàng Long ở đồ thư quán lật sách 2 tháng, sau đó lại chạy ra ngoài học viện du ngoạn mấy tháng đủ để hai người họ tức giận đến chết. Nhưng thật không nghĩ đến, mấy hôm trước đột nhiên truyền đến tin tức. Nhi tử ở lần khảo hạch cuối năm, đạt đến ma pháp sư toàn hệ tam cấp, tất cả tức giận và trách mắng lập tức biến mất. Trời quang mây tạnh, hảo tiểu tử, không hổ là nhi tử của Hoàng Hùng ta. Ha ha, Hoàng Hùng vừa nhìn thấy Hoàng Long, nét mặt lúc bình thường rất nghiêm túc, nay đã biến mất, mở miệng cười lớn. Nhi tử, người gầy đi. Mấy tháng nay tu luyện ma pháp nhất định là rất cực khổ. Triệu Dung nhìn trái nhìn phải thân thể Hoàng Long, khuôn mặt ân cần hỏi thăm. Hoàng Long vừa trở về, liền bị Hoàng Hùng và Triệu Dung kéo đến đại sảnh. Nghe những điều Hoàng Hùng và Triệu Dung nói, Hoàng Long nhất thời im lặng, đặc biệt là những lời của Triệu Dung, làm cho người ta buồn bực. Gầy, hiện tại hắn rất là cường tráng nha. Mấy tháng qua, hắn cao lên không ít. Hơn nữa, lực lượng đã có thể so với chiến sĩ cửu cấp đỉnh phong. Nơi nào gầy, tu luyện ma pháp rất cực khổ. Từ đầu đến cuối, hắn chỉ tu luyện ma pháp đúng 1 ngày. Có điều, hai người Hoàng Hùng và Triệu Dung khi nhắc đến việc Hoàng Long cùng đứa con của Đỗ La Tư của Hy Nhĩ gia tộc là Đỗ Phỉ ước hẹn lôi đài. Tâm tình cả Hoàng Hùng chìm xuống. Long Nhi, ngươi quá lỗ mãng. Lúc đấy, sao ngươi có thể đáp ứng lời khiêu chiến của tên Đỗ Phỉ kia chứ? Tốt lắm, không quản là Long Nhi của chúng ta đã làm gì. Là cái tên tiểu tử Đỗ gia kia quá ghê tởm. Hơn nữa, đây chỉ là trẻ con nói đùa. Không tính là thật, Triệu Dung nói tiếp. Nói đùa, Hoàng Long ngẩn ra. Cười khổ, những lời Hoàng Long hắn đã nói ra từ trước tới nay. Không có lời nào là nói đùa. Hoàng Hùng cùng Triệu Dung đang nói đến chuyện tỷ thí lôi đài. Bất ngờ, hộ vệ của hoàng gia vào báo. Có gia chủ Đỗ La Tư của Hy Nhĩ gia tộc và gia chủ Ai Á của Kiều Trì gia tộc tới. Ý đồ của Đỗ La Tư, Hoàng Long biết rõ, chắc chắn là vì chuyện lôi đài. Xem ra, người của Hy Nhĩ gia tộc rất hy vọng nhanh chóng mượn chuyện lôi đài để quang minh chính đại diệt trừ đi một siêu cấp thiên tài của hoàng gia đây mà. Nhưng mà, gia chủ Ai Á của Kiều Trì gia tộc cũng đến, làm cho Hoàng Long nhướng mày. Chẳng lẽ cái tên Ai Á kia liên minh với Đỗ La Tư rồi? Nếu đã như vậy, hàn quang trong mắt Hoàng Long lóe lên, bởi vì chuyện đấu giá ma pháp kiếm. Tiếng nói của Kiều Trì gia tộc gần đây tăng lên rất cao, rất có trọng lượng, nhưng hiện tại, cái gã Ai Á này lại dám đưa móng vuốt về phía hoàng gia. Người có mấy cái mạng để liều. Cách chương.